Putin, lại trốn việc nữa à? Chuyên gia tư vấn tình yêu của tôi. Chương 17, Devil. Góc chuyện audio.com. Chấm, sáng, không xong rồi. Lu, tôi đang giặt đầu của cậu đây. Gọi tôi có gì không? Cái quần, là sao? Nó ngơ ngác, đờ, để, tôi tê, tự giặt, quy, quần lót của mình. Mặt hắn đỏ như trái cà chua. Miệng lắp ba lắp bắp. Để tôi giặt được rồi. Cũng có sao, đưa cho, tôi đi mà. Sao vậy, để chị gạt kỳ lắm. Cậu ngại à, ca, cây ết, không có. Vậy chị giặt đi, tôi lên phòng nghỉ, chút. Hắn ấm ớ rồi bay lên phòng với tốc độ khủng khiếp. Cậu ta bị sao vậy? Nó lẩm nhẩm, Phong khóa chặt cửa phòng lại. Hắn ngồi đó tự kỷ. Chết rồi, ngại chết mất, tim hắn đập như trống. Chị ta sẽ thấy màu của cái quần lót, rồi kích cỡ quần lót. Rồi, thôi, suy nghĩ lung tung vầy nè. Mắc gì phải để ý ba chuyện vặt vãnh đó. Có phải mình thường ngày đâu. Đơn giản, mình, chỉ xem chị ta như là một ô xin thôi. Một lúc sau, rốt cuộc là sao, nãy giờ sao cứ suy nghĩ tới mấy cái quần lót vậy trời. Chị ta cũng giống như những người làm bình thường khác trong nhà thôi. Chỉ là, hơi khác chút thôi, không, chỉ là chị ta, chấm, có chút đặc biệt thôi. Không phải, chị ta hoàn toàn khác những người khác mới đúng. Á, chị ta chỉ là một con ô xin thôi. Thường ngày mấy chị người làm cũng giặt quần lót cho mình mà mình cũng có thấy làm sao đâu. Sao tự nhiên, khuôn mặt hắn nóng phừng phừng. Thôi chết rồi, sao cứ nghĩ tới mấy cái quần lót là lại nhớ tới chị ta vậy? Không xong rồi, không ổn thật rồi. Chắc hôm nay mình cảm nặng quá. Cảm giác gì kỳ vậy nè? Chưa, Phong, tôi ra ngoài, tối nay tôi sẽ về trễ. Đến tối lận sao? Tôi có nấu sẵn vài món rồi. Tôi đi với. Không cần đâu. Nó nói rồi phóng xe đi. Giờ ăn chưa? Lần đầu tiên hắn nhận ra. Đây là món mà tôi không bao giờ có thể nuốt trôi. Thằng nào con nào nấu hả? Dạ thưa. Đó vẫn là những món cô chủ nấu thường ngày mà cậu hay khen ngon mà. Cô hầu ấp úng. Phải rồi. Làm sao tôi nuốt nổi những món chị nấu cơ chứ? Nó chỉ ngon khi chị ở bên cạnh tôi thôi. Hắn đang cảm thấy bứt rứt bởi bản thân vẫn chưa nhận ra. Những mạch cảm xúc đang nung chảy trong người hắn. Chấm, thực ra là gì? Ở trụ sở Devil, đêm nay, lớp học đen team A khối trung cấp sẽ thực hiện nhiệm vụ quan trọng. Cả trụ sở ngầm Devil đêm nay sẽ là gánh nặng trên vai các người. Trụ sở ngầm Devil, lớp học đen là cái tên ngụy trang khá ấn tượng và kín đáo trong thế giới ngầm. Hay Diamond là cái tên để bịt mắt bọn FBI, CIA, bọn cốm, hay những người muốn cản đường Devil sẽ không thể lường trước Diamond. Nhà từ thiện lớn dành cho trẻ em, người nghèo lại là trụ sở buôn bán vũ khí trái phép ở thế giới ngầm. Ngoài đó ra, còn những vụ giết người không đầu không đuôi, không một dấu vết để lại. Devil gồm có 3 cấp. Thực tập, là những người mới gia nhập Devil, được chọn lọc qua nhiều thử thách dưới nhiều lớp vỏ bọc khác nhau của bọn người Devil. Nên đối với những tên đặc vụ hay cốm cố ý đột nhập vào thì sẽ có hậu quả khôn lường. Người ở đây được tập huấn về tốc độ, sự nhạy bén và phản xạ, ngoài ra còn học về võ thuật. Ở đây đòi hỏi sự kiên trì không kém. Sơ cấp, cấp thứ 2 của thực tập khi tốt nghiệp sẽ chuyển lên sơ cấp. Nơi đây học về cách sử dụng các loại vũ khí, và để kết thúc khóa luyện ở cấp thứ 2 để lên trung cấp. Nhiệm vụ để hoàn thành bài kiểm tra. Giết, tất cả các thí sinh phải giết người. Trung cấp, những người trong đây được xem như là vệ sĩ của Devil. Chế tạo, buôn bán vũ khí trái phép qua lớp ngụy trang tần tảo. Và lớp ngụy trang đó không gì khác đó chính là Diamond. Nhà từ thiện lớn có danh tiếng. Giết người hàng loạt nhằm phục vụ nhu cầu lợi ích cho Devil. Đã từng trải qua không ít các khóa luyện khắc nghiệt. Các thí sinh phải đối đầu với nhiều tình huống khác nhau. Chương trình huấn luyện dành cho khóa trung cấp. Tất cả các thí sinh phải đi tìm và tự tay giết chết mục tiêu đã được Boss đặt ra. Đó được xem như là một trò chơi. nhưng cụ thể, là một trò chơi sống còn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Devil phải đương đầu với những bọn khác trong thế giới ngầm. Hay bọn thanh tra, đặc vụ, bọn cốm, và ông Boss là chủ chốt, là con tướng của ván cờ sắp đặt trò chơi này, là người đứng đầu và điều hành Devil. Ông ta vẫn còn là một bí ẩn chưa giải đáp, kể cả diện mạo, giọng nói, ông ta còn không để lộ. Và thế, tổ trưởng team A của khối trung cấp, rõ, nó nghiêm ngặt, chỉ huy các thành viên trong nhóm cho tốt vào nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Rõ, trong thế giới ngầm, một là tồn tại, hai là không tồn tại. Và đêm nay, sẽ là đêm của những sát thủ. Cách chương.